Chàng dề quyền thế, chương 4194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy có thể đưa cho cô một chai rượu vang đỏ, hoặc Lafite 82 tuổi, tức là uống một chai liền thiếu đi một chai Lafite 82 năm, chẳng lẽ cô không cảm giác được vạn phần vinh hạnh sao? Tôi không hiểu tại sao cô lại từ chối. Vừa nói, cô phục vụ xinh đẹp này vừa nhìn Trịnh Tuyết Dương, như vẻ cô không biết điều. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Vương Thiếu khẳng định là khách quen của nơi này, thân phận phi thường, có chút gì đó với người hầu bàn này. Bùi Nguyên Minh không nói chuyện, mà tiếp tục ăn canh chua cá trước mặt, phải công nhận là ăn rất ngon. Vừa xuống máy bay nên anh có chút say máy bay, ăn xong món này, anh chỉ càng cảm thấy thèm ăn. Người nghe không hiểu ta nói sao? Trịnh Tuyết Dương thanh âm có chút rét run, lấy lại rượu đưa về, người đã làm gián đoạn bữa ăn của chúng ta. Đang nói chuyện, Trịnh Tuyết Dương một mặt im lặng nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Anh chàng này giỏi tất cả mọi thứ, nhưng đôi khi quá khiêm tốn, lại có chút không hiểu lòng của nữ nhân. Chẳng lẽ anh cũng không rõ ràng, lúc này thân là nam nhân, nên trực tiếp đứng ra tuyên bố quyền sở hữu của mình sao? Chẳng lẽ, như là mẫu thân mình nói, Bùi Nguyên Minh thật ra là một tên cặn bã, một củ cà rốt lớn. Anh ấy không thích bản thân mình, nhiều như mình tưởng tượng. Nghĩ đến việc Thanh Linh liên tục bắt cô không được tái hôn với Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương nhất thời không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Nhất là nghĩ đến cảnh tượng ở sân bay, sắc mặt cô càng lạnh hơn. Nhìn thấy động tác cự tuyệt của Trịnh Tuyết Dương, sắc mặt của cô phục vụ xinh đẹp càng thêm khó coi. Tiểu thư, ta là vì tốt cho cô, Vương Thiếu của chúng ta thật ưu tú, anh ấy cho cô cơ hội đến gần anh ấy, chẳng lẽ cô không cố mà trân quý sao? Vừa nói, cô ta vừa vạn phần khinh thường, cho rằng Trịnh Tuyết Dương đang cố làm ra vẻ. Vương Thiếu là nhân vật gì? Một người phụ nữ như Trịnh Tuyết Dương, sao có thể không muốn trèo cao? Đó là những gì một người phụ nữ nghĩ về. Vị tiểu thư này, cô nhìn kỹ lại một chút, cách trương,